Hành trình đoạt lại hào quang nữ chính. Chương 43, Spoil ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sầm Sầm mở khung chat với Bách Thanh ra. Còn không vui sao? Bách Thanh, buổi chung kết tối nay tổ tiết mục đưa cho mỗi thí sinh 3 tấm vé mời. Để họ mời bạn bè và gia đình tới xem. Tô Minh Viễn không thích những nơi như thế này nên Tô Sầm Sầm đương nhiên sẽ không mời ông. Vậy là 3 tấm vé đó cứ thế tự nhiên rơi vào tay đám người Bách Thanh. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được rằng trường Tam Trung lại không cho nghỉ phép. Nói dễ nghe thì là ôn tập cho tốt để chuẩn bị cho thi cuối kỳ. Mặc dù cái cớ này khá thiếu sót nhưng họ cũng chỉ có thể buộc phải chấp nhận. Dương Khả và Tần Thân đã bày tỏ là sẽ cổ vũ cho cô trước màn hình. Còn về Bách Thanh thì cho đến hôm nay vẫn chưa từ bỏ kế hoạch vượt tường trốn học. Tất nhiên là Tô Sầm Sầm không thể hồ đồ theo anh được. Tô Sầm Sầm, cậu ngoan ngoãn ở trường học đi. Khi nào kết thúc tớ đợi cậu đến đón. Tô Sầm Sầm, nhớ gửi cho tớ nhiều bình luận một chút. Bách Thanh, được, cách chương.